Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, thứ 165 chương ai dám lừa nàng diệt hắn cả nhà. Lý Sa Nam kiên trì xông tới, mọi người chỉ thấy Dạ Kinh Lâu tay áo nhẹ nhàng vung lên. Lý Sa Nam tựa như cắt đứt quan hệ diều như nhau bay ra ngoài. Sau đó, tránh ra, một tiếng, lại hung hăng ngã ở dưới đất, trực tiếp bắt hắn cho ngã được thổ huyết hôn mê. Người xung quanh, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chênh lệch a, đây chính là chênh lệch. Các ngươi cho rằng kẻ mạnh, ở Dạ Kinh Lâu trước mặt, lại hoàn toàn bất kham một kích. Nhân ra vẫy vẫy tay áo liền đem ngươi cấp dây đảo. Thái Cực Tông sở hữu tinh anh sao sao, cũng bao gồm tông chủ Đoan Mộc Thạch ở bên trong mọi người. Tất cả đều nội tâm như nước thủy triều, ba đào cuộn trào mãnh liệt, chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, không mặt mũi nào thấy nhân. Này vốn là nghĩ đến đánh người ta mặt, bây giờ lại trái lại bị người ta đem mặt cấp trừ được ba ba vang. Loại cảm giác này có thể dễ chịu sao? Tuyệt đối không dễ chịu. Ngay Đoan Mộc Thạch và có chút không cam lòng sao sao còn đang suy nghĩ. Nên muốn làm như thế nào mới có thể tìm về bãi? Thế nào mới có thể dẫm chết Thiên Y Môn và Vô Ưu Tiên Tử thời gian? Dạ Kinh Lâu uy áp lại lần nữa hướng bọn họ ép quá khứ. Kia mạnh mẽ vô cùng uy áp, rời núi lấp biển bàn về phía lấy Đoan Mộc Thạch dẫn đầu Thái Cực Tông sao sao các nghiền đè ép quá khứ. Nghiền áp, không sai, chính là nghiền áp, giống như là đỉnh đầu có một tọa cự sơn áp qua đây cảm giác. Ngươi hoàn toàn không có cách nào chống lại, chỉ có thể mặc cho hắn nuốt hết cảm giác. Sau một khắc, Thái Cực Tông sao sao các liền phát hiện, tự mình thân thể hòa linh hồn, đều giống như là bị pháp thuật giam cầm ở bình thường. Hoàn toàn không thể động đậy, mà kia làm người ta sợ hãi tử vong, cũng theo sát tới, giống như là có người thân thủ kháp ở cổ họng bình thường. Nghẹt thở, hoàn toàn vô pháp hô hấp, bọn họ hình như cảm giác được, mình đã một cước bước vào Diêm Vương Điện, bọn họ đã nghe thấy được tử vong nhưng sợ hơi thở. Tâm trí khá thiếu chút nữa Thái Cực Tông sao sao, có chút nhịn không được, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, có chút lại trực tiếp bị dọa nước tiểu. Tránh ra, một sau đó một Thái Cực Tông sao sao quỳ xuống. Cuối cùng, quỳ thành một mảnh, liền ngay cả Đoan Mộc Thạch cũng đều không ngoại lệ, chẳng sợ hắn không muốn quỳ xuống. Lúc này cũng không phải do hắn phản kháng được càng là lợi hại, liền bị này luồng uy áp cấp ép tới càng là lợi hại. Đoan Mộc Thạch cảm giác mình hiện tại toàn thân khí huyết đồ ở cuồn cuộn. Một cỗ tinh ngọt nhiệt lưu thẳng dũng hướng hắn nơi cổ họng. Hắn chỉ cảm thấy nơi cổ họng một ngọt, khống chế không được há miệng ra, máu tươi thẳng phun ra, giống như mưa máu bình thường màu đỏ. Ở trước mắt hắn khai ra một đóa huyến lệ óng ánh yêu hoa. Nhượng hắn run sợ không ngớt, ngay tâm thần của bọn họ sắp sụp đổ, đã đến yếu ớt nhất thời gian. Đột nhiên nghe thấy vang lên bên tai Dạ Kinh Lâu thanh âm chậm rãi vang lên. Ta là thượng giới tuần tra quan, Thiên Y Môn Vô Ưu Tiên Tử chính là bản tiên quân thê tử. Nhớ kỹ, ai còn dám đến lừa nàng, bản tiên quân diệt hắn cả nhà. Ai còn dám đến lừa nàng, bản tiên quân diệt hắn cả nhà. Này nhàn nhạt lại tràn ngập uy hiếp hai câu, trong nháy mắt giống như dấu vết bình thường. Không chỉ khắc khắc ở Thái Cực Tông cả đám sao sao tâm thần thượng. Cũng thật sâu khắc khắc ở bốn phía những thứ ấy mọi người vây xem trong lòng. Nhượng ở đây những người này, ngày sau một khi nghĩ khởi, liền cảm giác sợ hãi hòa run rẩy. Dạ Kinh Lâu lại thuấn di đến Đoan Mộc Thạch trước mặt. Như là nhìn một con kiến nhỏ như nhau, vẻ mặt ngạo nghễ liếc nhìn hắn, sau này còn dám đến bắt nạt nàng. Cho dù ngươi có bản lĩnh tu đến độ kiếp, bản tiên quân cũng định nhượng ngươi hồn bay phách lạc, vĩnh bất siêu sinh. Dạ Kinh Lâu thanh âm không lớn, lại kỳ quái tiến vào ở đây mỗi người trong tai, đến chết cũng không dám quên. Mà hắn ngày đó thần bình thường uy vũ cao to hình tượng, đã ở mọi người trong lòng trước mắt thần thánh dấu vết. Đoàn Mộc Thạch lúc này đâu còn dám nhiều lời một câu. Vội vàng gật đầu, mặc dù mặt mũi rất quan trọng, nhưng là cái mạng nhỏ của hắn quan trọng hơn. Hắn hiện tại chỉ sợ chính mình một lắc đầu, cũng sẽ bị Dạ Kinh Lâu cấp diệt. Tới giờ khắc này, Đoàn Mộc Thạch đã nếu không dám đối với Thiên Y Môn sản sinh bất luận cái gì ý nghĩ. Bọn họ có này đến từ thượng giới tiên quân Dạ Kinh Lâu nâng đỡ. Hoàn toàn có thể ở này một giới hoành hành, sau này có ai dám trêu chọc Thiên Y Môn và Vô Ưu tiên tử. Đoàn Mộc Thạch lúc này tựa mới tỉnh ngộ, thảo nào Thiên Y Môn nhân tu luyện có thể tiến triển cực nhanh. Cảm tình chính là vị này tiên quân đại nhân băng bận. Kỳ thực điểm này, hắn thật là đã đoán sai. Bất quá, có Dạ Kinh Lâu ra đánh yểm trợ, Mộ Dung Cửu Nguyệt trái lại an toàn rất nhiều. Dù sao, đối với tượng Dạ Kinh Lâu cao như vậy không thể leo tới tiên giới đại tiên. Những tu sĩ này là hoàn toàn sinh bất ra đố kỵ oán hận. Giữa bọn họ cách quá xa, hoàn toàn với không tới. Thậm chí có khả năng, bọn họ những người này cuộc đời này đô đến không được hắn cái kia độ cao. Bọn họ với hắn, chỉ có thể ngưỡng vọng hòa cúng bái. Bọn họ thậm chí còn đang suy nghĩ, nếu có cơ hội có thể được đến vị này tiên quân đại nhân thưởng cho một điểm cạn lương thực dư. Có thể liền đủ bọn họ cả đời hưởng thụ bất tận. Bây giờ là không phải nên suy nghĩ một chút. Bọn họ muốn thế nào mới có thể cùng vị này tiên quân đại nhân liên hệ thượng mới tốt? Nghĩ đến, là không có đường khác có thể đi, chỉ có đi Thiên Y Môn và Vô Ưu tiên tử con đường này. Ngày bốn phía mọi người âm thầm tính toán thời gian, vẫn ẩn đang âm thầm quan chiến Trịnh Linh Nhi, đang nhìn đến Dạ Kinh Lâu vậy mà như vậy bảo vệ Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc. Chân khí được hai mắt đỏ lên, nàng ở trong lòng ám hạ độc thề. Dạ Kinh Lâu, bổn tiên tử không chiếm được gì đó, người khác cũng mơ tưởng được, người muốn quý trọng, bổn tiên tử liền nhất định sẽ khuynh đem hết toàn lực phá hủy nàng. Chúng ta chờ xem, Trịnh Linh Nhi cuối cùng oán độc nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc mắt một cái. Dứt khoát phi thân ly khai, của nàng hai tỷ nữ vừa thấy chủ tử đi, cũng vội vàng đi theo, Đoàn Mộc Thạch thấy không thể cứu vãn. Ở Dạ Kinh Lâu nhìn chằm chằm dưới, hắn ngoan ngoãn cấp Thiên Y Môn hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt giao bồi thường. Bởi vì Thái Cực Tông linh thú vốn sẽ không nhiều, cuối cùng, lấy tức khắc linh thú 100 vạn kim tệ kim ngạch. Tương đương bồi cho Mộ Dung Cửu Nguyệt, Mộ Dung Cửu Nguyệt không chút nào giữ lễ tiết nhận lấy. Hơn nữa cười híp mắt đa tạ hắn, kia hồ ly bàn tươi cười, thật sâu đau nhói Đoan Mộc Thạch mắt. Hắn thật sâu hối hận, thế nào liền không có đầu óc như vậy đến trêu chọc nàng. Sau này nhất định phải cách yêu nữ này rất xa, tốt nhất lại cũng không cần cùng nàng chống lại. Thế nhưng, hắn muốn phản đỡ thượng Dạ Kinh Lâu này tuyến lời, lại không thể bất cùng nàng đánh hảo quan hệ. Thật đúng là có đủ nghẹn khuất, ở Đoan Mộc Thạch tận lực lấy lòng hạ, một trận chiến này, xem như là sao sao kết thúc. Thiên Y Môn đem đến đây khiêu khích Thái Cực Tông cấp chiết. Tin tức này, đã ở trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng truyền ra ngoài. Thiên Y Môn triệt để hỏa một phen, muốn nhập môn sao sao, càng là nhiều đếm không xuể, mà thôi kinh nhập môn sao sao, lại vì mình là Thiên Y Môn sao sao, mà cảm thấy phi thường kiêu ngạo hòa tự hào. Mộ Dung Cửu Nguyệt đem Thái Cực Tông bồi phó ngũ đem linh khí. Trong đó tam đem phân biệt cho lần này xuất chiến Lệ Như Báo, Lệ Như Sư và Đàm Lưu Niên. Mặc dù Đàm Lưu Niên nói không muốn, đán Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nói với nàng, dù sao đây là ngươi nên được, chính ngươi muốn, hoặc là tống cho người khác đền đáp, ta cũng không quản. Kỳ thực, nàng là muốn hỏi một chút Đàm Lưu Niên vừa là chuyện gì xảy ra. Đán nghĩ đến người người cũng có bí mật. Mộ Dung Cửu Nguyệt còn là ngậm miệng, Đàm Lưu Niên nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt ly khai, đã ở do dự, của nàng bí mật này, có muốn hay không nói cho Mộ Dung Cửu Nguyệt đâu. Đủ lỗ thư võng, hết chương.